Chương 547, Minh Vương thiết kế đồ. Thuyền này không được a, cư nhiên phá một cái động lớn. Ski Dạ buồn bực xem cùng với chính mình thuyền, vừa rồi trên bong thuyền ngủ, đột nhiên thuyền của mình đụng phải đồ đạc, đồng thời đem thuyền đem pha ra một vết thương. Đụng vào là một đầu thể hình to lớn hải thú, hiện tại hải thú đã bị Ski Dạ cho sắp xếp, đang chuẩn bị ăn thịt. Xem ra chúng ta muốn thay đổi một chiếc thuyền. Ski Dạ hướng về Hàn Quốc các nàng nói rằng, tuy là thuyền có thể tu bổ lại, thế nhưng về sau xấu nữa làm sao bây giờ hoàn toàn chính xác, kỳ thực thuyền của chúng ta cũng không tốt. Ổn vị ạ gật đầu. Ski Dạ tuy là trở thành tứ hoàng, thế nhưng thuyền của hắn, kỳ thực cũng không phải là cái gì thuyền tốt, vẫn là trước đây gỡ lò gì ổ xạ giám sát kiến tạo ra. Như vậy sự kiện có muốn hay không thông báo gỡ lò gì ổ xạ, để gỡ lò gì ổ xạ tới giúp chúng ta đóng thuyền hạn cọc hướng về Ski Dạ dò hỏi. Cái này ngược lại là có thể, bất quá ta cảm thấy có thể nghĩ biện pháp đánh Minh Vương chủ ý. Ski Dạ mỉm cười. Minh Vương, tam đại cổ đại binh khí một trong Minh Vương sao Thiên Nguyệt lúc nhịn không được hướng về Ski Dạ 23 hỏi. Nha, không ngờ tới ngươi cũng biết Minh Vương a. Ski Dạ kinh ngạc nhìn Thiên Nguyệt lúc, xem ra Thiên Nguyệt lúc biết đến thật nhiều, bất quá ngẫm lại Thiên Nguyệt lúc bản thân liền thập phần thần bí. Một bên đi qua giòn, đang nghe Ski Dạ nhắc tới Minh Vương thời điểm, cước bộ ngừng lại. Mang trên mặt vẻ ngưng trọng. Minh Vương là do hỏa tơ 7 thiết kế cũng kiến tạo ra siêu cấp chiến hạm, có thể một pháo doanh tờ giờ mở một hòn đảo, uy lực vô cùng khủng bố. Ngay cả thế giới chính phủ, đều rất muốn có được Minh Vương, còn là ai cũng không biết chân chính Minh Vương hiện tại dừng lại tại thế giới cái góc nào. Sợ rằng chỉ có thể đọc hiểu lịch sử chính văn nhân, mới có thể tìm được Minh Vương, mà có thể đọc hiểu lịch sử chính văn nhân. John theo bản năng nhìn về phía ổn vị ạ cùng Robin. Nếu như ủ rủ mạ kỳ Ski Dạ thực sự muốn tìm được Minh Vương lời nói, còn giống như thực sự có thể làm được. Vậy làm sao bây giờ, lẽ nào trơ mắt nhìn ủ rủ mạ kỳ Ski Dạ đi tìm Minh Vương sao? John đang tìm biện pháp, không thể để cho Minh Vương cũng rơi vào ủ rủ mạ kỳ Ski Dạ trong tay, hay không giả vậy quá nguy hiểm. Lúc đầu ủ rủ mạ kỳ Ski Dạ đã quá nguy hiểm. Nếu như tái được có thể phá vỡ thế giới tam đại cổ đại binh khí, vậy còn có người nào có thể đối phó Uzumaki Shiza? Không được, nhất định phải đem tin tức này truyền ra ngoài. John đang nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên bị người từ phía sau lưng vỗ một cái, đem John làm cho sợ hết hồn. Ngươi một mực đứng ở chỗ này làm cái gì? Mặt gạ dẹt hướng về John dò hỏi. John bị lại càng hoảng sợ, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là tuổi tác không lớn mặt gạ dẹt. Bây giờ mặt gạ dẹt tuổi tác cũng không lớn, bất quá thực lực có chút ưu tú, cho nên đã bị hạn cọc ở cựu xà đảo chọn chúng, gia nhập cựu xà đảo đoàn hải tặc. Không có làm cái gì, ngươi chừng nào thì tới được? John giả vờ bình tĩnh hướng về mặt gạ dẹt hỏi. Mới vừa qua đây, chỉ là gặp lại ngươi có chút kỳ quái. Mặt gạ dẹt nói rằng, đồng thời nhìn chằm chằm John, nữ đế nhưng là đã phân phó nàng muốn nhìn chằm chằm John một ít. Mặc dù không biết nguyên nhân. Bất quá đối với nữ đế mệnh lệnh, mặt gạ dẹt đương nhiên á tuân theo. À, ta là có điểm khó chịu, đại khái là không thích hướng tân thế giới hoàn cảnh á. John hướng về mặt gạ dẹt nói xạo, nói thật John căn bản cũng không có làm như thế nào quá nói láo sự tình, bây giờ nói dối thời điểm có vẻ đặc biệt không phải tự nhiên. Bất quá những thứ này không phải tự nhiên, mặt gạ dẹt hiển nhiên là không nhìn ra, mặt gạ dẹt nhãn lực còn không có tốt như vậy. Sau đó John vội vội vàng vàng ly khai. Hồn nhiên không biết, của nàng sở tác sở vi, đều bị Ski Dạ kẻ bùn sổ cú hạ kỳ thu nhận sử dụng đáy mắt. Minh Vương đã tiêu thất hồi lâu, thật có thể tìm được sao? Ổn vi ạ hướng về Ski Dạ hỏi. Cái này kỳ thực chắc là ta hỏi ngươi mới đúng, Minh Vương hạ lạc, hẳn là bị lịch sử chính văn cho ghi lại bắt đi. Ngươi lẽ nào chưa từng thấy qua liên quan tới Minh Vương lịch sử chính văn? Ski Dạ nhìn ổn vi ạ. Hoàn toàn chính xác thấy qua có ghi chép Minh Vương lịch sử chính văn. Thế nhưng cũng không nói gì Minh Vương ở nơi nào. Ổn vị ạ lắc đầu. Thậm chí ổn vị ạ cũng không xác định, hiện tại Minh Vương chiếc này siêu cấp chiến hạm còn ở đó hay không. Căn cứ suy đoán của ta, Minh Vương rất có thể cùng ạ lạ bạ tạ vương quốc có quan hệ. Ski Dạ cũng không biết ạ lạ bạ tạ vương quốc có hay không Minh Vương, thế nhưng nơi đó có liên quan tới cổ đại binh khí lịch sử chính văn, cái kia cổ đại binh khí lịch sử chính văn phải là Minh Vương. Hơn nữa, dầu cô đặc sở dĩ sẽ xuất hiện tại ạ lạ bạ tạ vương quốc, nguyên nhân cũng là vì Minh Vương. Bất quá lần này chúng ta không đi tìm Minh Vương, mà là đi tìm Minh Vương thiết kế đồ, tự mình tiến tới kiến tạo Minh Vương. Đã từng kiến tạo Minh Vương quá khó tìm, Ski Dạ cũng không có thời gian như vậy khắp thế giới đi tìm Minh Vương, còn không bằng kiến tạo một con thuyền tới nhanh đâu. Minh Vương thiết kế đồ Robin kinh ngạc nhìn Ski Dạ, sau đó hỏi, ngươi lẽ nào biết Minh Vương thiết kế đồ ở nơi nào? Đương nhiên biết. Ski Dạ cười cười, xem qua nguyên tắc Ski Dạ, đương nhiên biết Minh Vương thiết kế đồ hiện tại ở trong tay ai. Phờ giả chỉ sư phó Tom sở hữu Minh Vương thiết kế đồ, sau lại giao cho họa tờ xỉa vẹn sỉ trưởng Băng Sơn, mà Băng Sơn cùng Phờ giả chỉ là sư huynh đệ, sau lại Băng Sơn đem Minh Vương thiết kế đồ giao cho Phờ giả chỉ, về sau liền bị Phờ giả chỉ cho thiêu hủy. Vì tạc sản Sunni, có thể liền ứng dụng thiết kế Minh Vương thiết kế, dù sao tạc sản Sunni nhưng là Phờ giả chỉ, Băng Sơn bọn họ tạo ra. Bất quá bây giờ, Tom còn chưa chết, cho nên Minh Vương thiết kế đồ lúc này vẫn còn ở Tom trong tay. Hiện tại chiếc thuyền này đã bị tu bổ lại, tạm thời còn muốn dùng chiếc thuyền này. Xem ra còn muốn ly khai tân thế giới, phản hồi gờ răng lại nạ nửa đoạn trước một chuyến. Skiza mở miệng nói, mục đích lần này là vì bắt được Minh Vương thiết kế đồ. Đi, không trở về 363, đi trước gờ răng lại nạ. Được rồi. Tom bị giam ở cái gì địa phương Sĩ Dạ phát hiện, chính mình cũng không giống như rõ ràng Tom bị giam ở nơi nào. Bị giam ở N.I.S. Lobby sao không đúng, N.I.S. Lobby là xét xử địa phương, cũng không phải là giam giữ phạm nhân địa phương. Lẽ nào bị giam vào biển sâu đại ngục giam ỉm kéo đao Sĩ Dạ cảm thấy không quá có thể, dù sao Tom đối với thế giới chính phủ mà nói tương đối trọng yếu. Như vậy tình huống bên dưới. Thế giới chính phủ làm sao có thể đem Tom cho giam giữ ở ỉm kéo đao, nhất định là bí mật nốt, có hơi phiền toái a, tìm kiếm Tom có hơi phiền toái, cũng không biết hắn bị giam ở nơi nào, đáng tiếc chúng ta không có gì tình báo khởi nguồn a. Sĩ Dạ ý tứ của ngươi, Minh Vương thiết kế đồ, đang ở Tom trên người sao? Ổn vì ạ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Tom chắc chắn sẽ không cầm ở trong tay, nếu không đã sớm rơi vào ngũ lao tinh trong tay. Bất quá Tom chắc chắn biết Minh Vương thiết kế đồ tàng ở cái gì địa phương. Vì Minh thuyền lớn, Ski Dạ quyết định đi tìm Tom, đợi khi tìm được Tom sau đó, tự nhiên có thể Minh Vương thiết kế đồ. Còn như Tom sẽ không nói vấn đề này, đối với Ski Dạ mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề, nếu như Ski Dạ thực sự muốn biết, Tom không muốn nói cũng không tốt. Bởi vì có thể trực tiếp kiểm tra Tom ký ức, đến lúc đó thì không phải là Tom có nguyện ý hay không nói vấn đề. Chỉ là hết thể điều kiện tiên quyết, cũng là muốn tìm được Tom, nếu như tìm không được Tom lời nói, cái kia hết thể đều là không tốt.